Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sờ vào quần áo của mình, chúng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhớ tới điện thoại, cuộc gọi là từ người bạn cùng lớp thời đại học. Trước đó tôi đã gửi tin nhắn WeChat nhờ cô ấy giúp tôi điều tra Diêu Huy. Ngay khi tôi nhấc máy, cô bạn đại học đã mắng tôi. Tô Lộ Lộ, cậu mất trí rồi à? Nếu không thì sao lại ở bên một thằng cặn bã như Diêu Huy? Tôi choáng váng. Trước khi trả lời điện thoại, tôi thực sự đã quyết định tin Diêu Huy. Dù sao cũng đã xác nhận được nữ nhân viên giao hàng là ma. Nhưng hiện tại, lời nói của người bạn cùng lớp khiến tôi ý thức được rằng không phải xác thực người giao hàng xong là tôi có thể tin tưởng Diêu Huy. Tôi vội vàng hỏi bạn học, Diêu Huy đã làm gì? Bạn học tức giận không chỗ phát tiết. Cô nói lúc Diêu Huy học đại học vẫn luôn ở cùng một chỗ với Hoa Khôi lớp bọn họ. Tình cảm hai người vô cùng tốt. Diêu Huy từng nói đời này không phải Hoa Khôi kia thì không cưới. Kết quả là vào nửa đầu năm nay, Hoa Khôi bất ngờ được chẩn đoán có lượng tế bào B cực thấp. Rất có thể là bệnh bạch cầu. Diêu Huy ngay lập tức đá đối phương. Cô bạn còn hỏi một chút về khoảng thời gian tôi và Diêu Huy bên nhau. Hỏi xong thì lại càng tức giận hơn dựa theo tuyến thời gian. Diêu Huy đại khái là sau khi vứt bỏ Hoa Khôi được vài ngày liền bắt đầu theo đuổi tôi. Sắp xếp không kẽ hở. Cô ấy hét vào điện thoại. 4 năm đấy, ở bên Diêu Huy 4 năm. Hắn không chỉ không màng tình cảm cũ, lạnh lùng chia tay, mà ngay sau đó đã tìm được niềm vui mới. Lộ Lộ, loại người này không đáng tin. Sau khi cúp điện thoại, tôi cảm giác mình từ đầu đến chân đều tê dại. Nữ nhân viên giao hàng không thể tin. Diêu Huy cũng vậy, nhưng bây giờ tôi đang ở trong căn nhà ma ám như này. Rốt cuộc phải làm sao đây? Bây giờ đã là 12 giờ đêm. Có một khoảnh khắc, tôi rất muốn lập tức lao ra khỏi căn phòng này. Thích như thế nào, nhưng nghĩ đến dáng vẻ thi thể Châu Dung bị chia cắt. Chân tôi mềm nhũn, cuối cùng vẫn không dám tùy tiện rời đi. Xung quanh tối om, tôi nắm chặt tay áo. Đã đến lúc phải đi ngủ, nhưng tôi không dám dùng chiếc khăn lụa mà Diêu Huy tặng. Chiếc gương người phụ nữ để lại cho tôi cũng đã vỡ. Nếu không làm gì, e rằng tôi sẽ không sống nổi qua đêm nay. Ngay lúc tôi đang rối rắm, Diêu Huy lại liên lạc với tôi lần nữa. Anh ta chưa biết tôi đã biết chuyện giữa anh và Hoa Khôi lúc trước. Chỉ hỏi tôi đã xác minh được người giao hàng là ma chưa. Sau khi tôi gật đầu, Diêu Huy thở phào nhẹ nhõm, dặn dò tôi nhất định phải dựa theo lời anh ta nói, dùng khăn lụa che mặt. Tôi do dự, cùng với tiếng khóc nức nở, nói với Diêu Huy, tôi muốn anh tới đây cùng tôi. Sắc mặt Diêu Huy ngay lập tức tái nhợt. Anh ta nói nữ nhân viên giao hàng đang lang thang bên ngoài. Hiện tại trong ngoài tòa nhà này tất cả đều là quỷ hồn. Thật sự rất đáng sợ. Tôi lau nước mắt, nói với anh tôi mặc kệ. Hiện tại tôi vô cùng sợ hãi. Không có khả năng một mình chịu đựng đến hừng đông. Nếu anh không đến cùng tôi, tôi dứt khoát từ trên lầu nhảy xuống cho xong. Diêu Huy thấy bộ dạng tôi hoàn toàn sụp đổ thì thỏa hiệp. Kêu đi chuẩn bị chút đồ phòng thân rồi sẽ lập tức chạy tới. Cúp máy xong, tôi đi tới cửa, ngập ngừng nói nhỏ với bên ngoài. Xin chào, tiếng bước chân vang lên trong hành lang. Không nhẹ cũng không nặng, dì ấy đi tới trước cửa nhà tôi. Chúng tôi không nói gì, cách cửa trống trộm. Lặng lẽ đứng im, tôi biết, đây chính là nữ nhân viên giao hàng kia. Giống như Diêu Huy nói, dì ấy không thể rời khỏi tòa nhà này, vẫn lang thang trong hành lang. Tôi suy nghĩ một chút, mở cửa chống trộm ra. Ngoặc cửa, nữ nhân viên giao hàng lẳng lặng nhìn tôi. Tôi nghiêng người, nói với dì, mời vào, cách chương.